Cô nói rằng đã rời trụ sở thành phố T quá lâu. Cô có rất nhiều việc phải làm. Vẫn là ở đây thoải mái hơn. Trần Xuân Độ ngồi trong phòng làm việc của mình. Đặt điện thoại xuống. Anh vừa nấu cháo điện thoại với Tô Hiểu Vân xong. Tinh thần anh rất thoải mái. Chỉ là cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến anh thỉnh thoảng cúi đầu. Chìm vào suy nghĩ. Ánh mắt thâm thúy. Đúng là cuối cùng Vân Lăng Tiêu đã khiến anh bị thương. Không phải do anh bất cẩn mà là cú đâm từ phía sau ấy của Vân Lăng Tiêu vô cùng kỳ dị. Đến mức anh hoàn toàn không phát hiện. Dường như đã được che giấu hơi thở và tiếng động dù là rất nhỏ nên mới khiến anh trúng một dao như vậy. Mà khi Trần Xuân Độ quay lại thì Vân Lăng Tiêu đã đột ngột biến mất. Chiêu này với Trần Xuân Độ mà nói cực kỳ quen thuộc. Ký ức gợi lên trong đầu anh khi ấy, khiến trong mắt anh có vài phần cảnh giác. Bỗng nhiên Trần Xuân Độ loáng thoáng nghe thấy có tiếng huyên náo trong văn phòng tổng giám đốc bên cạnh. Trần Xuân Độ lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi chậm rãi rít một hơi. Anh đặt tách trà xuống, đứng dậy ra khỏi văn phòng, đi về phía phòng tổng giám đốc. Khi nhìn thấy đoàn tùy tùng mặc vest đen canh gác cửa văn phòng, lông mày anh hơi nhướng lên, khóe miệng cũng cong lên. Nhìn thấy cảnh này, mặt Lê Kim Huyên lạnh như băng. Anh Richard, anh có ý gì? Richard bật cười, nụ cười cực kỳ bá đạo. Hắn cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Tự lẩm bẩm, mình phải lịch lãm một chút. Lịch lãm một chút, thấy Richard tự nói một mình. Mặt thư ký tái nhợt, mang theo chút ngạc nhiên. Cô đã bị người đàn ông ngoại quốc này dọa sợ. Cách nói chuyện của Richard quá đáng sợ. Quái đản như một kẻ mất trí. Lúc này, trong văn phòng bên cạnh, Trần Xuân Độ đang dựa vào ghế văn phòng ngủ say tít. Trận chiến với Vân Lăng Tiêu hôm qua khiến anh hao tổn rất nhiều thể lực. Hơn nữa anh còn bị nội thương nhẹ. Hôm nay anh cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng đang nhắm mắt ngủ ngon bỗng nhiên anh nghe thấy có tiếng nền bê tông nứt. Anh đột nhiên mở mắt. Âm thanh đó rất khẽ nhưng rất rõ ràng. Còn vọng ra từ văn phòng tổng giám đốc bên cạnh. Sau khi Trần Xuân Độ ra khỏi văn phòng một lần nữa, đang định vào văn phòng tổng giám đốc thì đột nhiên bị chặn lại. Các anh là ai? Trần Xuân Độ nhìn những người nước ngoài này đầy ẩn ý. Cách chương.